Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 841, thông minh IQ chiếm lĩnh cao điểm. Thiếu nữ mặc áo xanh đối mặt Bạch Thuấn mời, lễ phép tính đất lắc đầu một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nàng hiện tại lão sư nữ anh. Thụ giới hàng đản là cái gì thuật pháp? Ta làm sao không nhớ rõ phu quân biết cái này. Nữ anh sờ sờ thiếu nữ đầu, động viên một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, nghi hoặc mà hỏi, được rồi ta không biết. Đối mặt nữ anh hoài nghi ánh mắt, Bạch Thuấn rất quả đoán đất thừa nhận hắn kỳ thực chỉ là muốn quyến rũ một hồi cái này tương lai thiếu tư mệnh tiểu cô nương mà thôi. Sửa chữa nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn chủ tu thổ, mà không phải mộc, nước, đơn thuần mộc. Bạch Thuấn cực hạn chỉ là thôi thúc một mẫu một ngày nông hoàn thành sinh trưởng thu. Mượn dùng thủy sinh mộc nói cũng nhiều nhất, chỉ có thể mở rộng vài lần. Vì lẽ đó nếu như Bạch Thuấn muốn dùng 24 thụ giới hàng đàn, đơn giản nhất phương pháp chính là cùng Nga Hoàng Nữ Anh cùng một nơi. Lấy thổ làm môi giới, mượn thủy sinh mộc, liền có thể thành công. Bất quá, không có chuyện gì nhàn nhức giái làm loại vật này làm gì? Thực thụ trồng rừng, xanh sạch hóa hoàn cảnh sao? Hiện tại nhưng vẫn là tiền Tần thời đại. Không nói Trung Nguyên, Nam Phương mảng lớn rừng cây muốn chém cũng chém bất tận. Xem, hắn quả nhiên là lừa ngươi. Ngươi không muốn tin a? Đại tư mệnh thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên không biết xấu hổ, đất thừa nhận, vội vàng nhìn về phía mặt không hề cảm xúc thiếu nữ mặc áo xanh, nói, này này, người tốt xấu là ấm dương gia đại tư mệnh, chú ý một chút hình tượng được không? Bạch Thuấn bất đắc dĩ vuốt cái trán, nói, từ vừa nãy đến bây giờ, đại tư mệnh cũng vẫn chặt chẽ ôm lấy hắn đùi phải không tha. Loại này kỳ quái hình ảnh rất rõ ràng đã để Nga Hoàng Nữ Anh hai người hiểu lầm. Nếu quả thật có cũng coi như, mấu chốt là Bạch Thuấn hiện tại thế nhưng là thanh bạch. Không được, ngươi, đại tư mệnh, nét mặt già nua, một đỏ, nhưng vẫn không có thả ra Bạch Thuấn. Nàng thực lực thua xa Bạch Thuấn, chỉ có thể dùng loại này phương pháp hạn chế Bạch Thuấn hành động. Ta nói, Bạch Thuấn thở dài, nói, ngươi làm cho nàng ở đây cùng nữ anh tu hành, cùng ta giữ nàng lại đến, khác nhau ở chỗ nào sao? Đại tư mệnh lo lắng đơn giản chính là Bạch Thuấn càng làm ấm dương ra một cái trưởng lão cho dù dỗ đi, nhưng vấn đề là hiện tại Bạch Thuấn căn bản không cần dụ dỗ, là chủ động lưu lại. Ồ, nghe Bạch Thuấn, đại tư mệnh nhíu mày lại. Vô ý thức phật ra Bạch Thuấn, cảm giác thật giống có chút đạo lý, ngươi coi như muốn phòng bị ta, cũng không cần làm lỡ tiểu muội muội thời gian tu luyện. Ở cùng nhau hạ xuống nhìn nàng không là được. Bạch Thuấn đỡ lên đại tư mệnh, thuận tiện giúp nàng vỗ vỗ trên thân bụi bặm, nói, ngươi có hảo tâm như vậy. Đại tư mệnh nghi ngờ nhìn Bạch Thuấn, hỏi một câu, xác thực. Dựa theo Bạch Thuấn thuyết pháp, ngược lại đều phải để lại hạ xuống để cái này tương lai thiếu tư mệnh theo tương phu nhân học tập. Chủ động cùng bị động có cái gì khác nhau chứ? Chỉ cần phòng bị Bạch Thuấn không cho hắn trong lúc này dụ dỗ đứa nhỏ này là được. Xác thực, dựa theo Bạch Thuấn thuyết pháp, ngược lại đều phải để lại hạ xuống để cái này tương lai thiếu tư mệnh theo tương phu nhân học tập. Chủ động cùng bị động có cái gì khác nhau chứ? Chỉ cần phòng bị Bạch Thuấn không cho hắn trong lúc này dụ dỗ đứa nhỏ này là được. Nhưng vấn đề là, lời này từ người nào trong miệng nói ra đại tư mệnh đều biết tin tưởng. Từ Bạch Thuấn bản thân trong miệng nói ra, chung quy cảm giác nổi lên âm mưu gì đây? Lấy ngươi IQ, ta lừa ngươi sao? Bạch Thuấn nhún nhún vai, nói, hừm. Điều này cũng đúng, đại tư mệnh tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía đứng ở một bên vẫn không có bất kỳ cái gì động tác thiếu nữ mặc áo xanh. ngươi liền ở ngay đây cẩn thận mà theo Tương phu nhân học tập. Ta liền sống ở bên cạnh, nếu như hắn tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải ngay lập tức chạy đến tìm ta. Đại tư mệnh tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Một câu, Bạch Thuấn, cái này chống trộm công tác làm cũng quá đúng chỗ chứ. Được, nếu không còn chuyện gì ta liền đi trước. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn bên cạnh ba không thiếu nữ. Cảm giác trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một chút. Một đường trở về trên tinh thần có chút huệ hoài. Ta cũng đi thu dọn đồ đạc. Đại tư mệnh ở Bạch Thuấn đi rồi. Cũng đi thu xếp đồ đạc. Dọn nhà, đến Nga Hoàng Nữ Anh sát vách. Nhưng mà, tiêu tốn thời gian nửa ngày. Nhọc nhằn khổ sở dọn nhà thành công. Đại tư mệnh nằm ở mềm mại trên giường gỗ thở phào. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính là hai chân cách mặt đất. Virus 277 liền đóng. Thông minh IQ liền chiếm lĩnh cao điểm. Đại tư mệnh trong nháy mắt phát hiện vấn đề chỗ. Nguyên bản chỉ hẳn là tương lai thiếu tư mệnh ở lại chỗ này theo Tương phu nhân học tập ấm dương. Thuật pháp, hiện tại làm sao liền nàng cũng lưu lại. Đây không phải bằng nàng cũng bị dụ dỗ. Không đúng, nghĩ tới đây, đại tư mệnh sắc mặt thay đổi. Đột nhiên một trường vỗ vào bên giường. Ta chỉ là ở lại chỗ này phòng bị hắn. Ta chỉ là ở lại chỗ này phòng bị hắn. Dường như tự hắn thôi miên đồng dạng an ủi. Rốt cục để đại tư mệnh nội tâm bình tĩnh lại. An ổn đất ngủ đi. Năm mới đều sắp đi qua. Pháo hoa pháo cối đều không có một tiếng. Thật sự là quạnh quẽ a. Ngồi ở đình uyển bên trong nhìn lấy trời chiều. Bạch Thuấn cảm thán một câu. Sau đó nhìn về phía một bên đang tại đánh đàn nữ tử. Lộng Ngọc, nắm trang giấy viết cái chữ phúc kề sát tới cửa đi. Lộng Ngọc ngoan ngoãn mà ứng một tiếng. Dừng lại hai tay, đứng lên, trở lại trong phòng, lấy ra giấy và bút mực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.